Chìa khóa mở trái tim băng giá. Chương 16, góc truyện audio.com. Chấm, người đỡ nó hốc ai? Là Kiệt vì cả buổi tiệc hốc gặp Bibi nên Kiệt cứ lo lắng ngũ hốc đờ si, rồi qua phòng tìm thì thấy phòng còn sáng. Mở cửa thì hốc thấy Bibi nên Kiệt lo lắng chạy đi tìm. Vừa ra tới hồ bơi thì gặp nó đang trong tình trạng rơi tự do nên Kiệt bay lại đỡ liền. Kiệt bế nó lên phòng rồi kêu một nhỏ ô xin trong nhà thay đồ cho nó rồi Kiệt bỏ đi xuống hồ bơi. Vì Kiệt nhìn thấy sợi dây chuyền trong tay nó rơi xuống hồ. Em, trước khi nó ngất thì nó chỉ nói ba chữ là sợi dây chuyền, như thế là Kiệt đủ hiểu sợi dây chuyền này rất quan trọng đối với nó. Nên Kiệt quyết định phải tìm lại đờ si cho nó. Hốc suy nghĩ gì hết Kiệt nhảy xuống hồ tìm lại sợi dây cho nó. Trời lúc này vẫn chưa hết mưa. Kiệt bây giờ như nó lúc nãy cứ lặng hụp mà kiếm sợi dây chuyền. Hùng này có vấn đề thiệt rồi. Tự nhiên vì Bibi mà làm vậy. Nghi quá, mãi cho đến 6 giờ sáng Kiệt mới tìm đờ si sợi dây chuyền cho nó. Rồi Kiệt chạy như bay vào nhà kêu ông quãng ra làm gì đó rồi chạy lên phòng nó. Tuy rất mệt vì 4 giờ lặng hụp tìm sợi dây trong khi mưa lớn nữa. Nhưng Kiệt vẫn chạy lên phòng nó xem nó có bị gì hốc. Người Kiệt ướt sũng, Kiệt chạy lại giường nó ngồi xuống. Thấy nó đang ngủ Kiệt hốc dám đánh thức Kiệt lấy tay sờ trán nó coi nó có bị cảm hốc. Thấy trán nó nóng, Kiệt chạy đi lấy khăn nóng đặt lên trán nó. Em, rồi Kiệt gục xuống giường nó ngủ vì quá mệt. 9 giờ nó thức dậy. Trong mệt mỏi, nó đã hạ sốt nhờ sự chăm sóc của Kiệt. Nó mở mắt ra nhìn thấy người Kiệt gục mặt xuống giường nó ngủ. Mình Kiệt ướt sũng, phòng nó cũng ướt luôn. Nó chả hiểu gì hết. Rồi nó lấy cái cặp kính không độ đeo vào. Em, nhìn Kiệt ngủ, em, nó hơi bị choáng trước vẻ đẹp của Kiệt. Phải nói là Kiệt rất đẹp luôn, hơn cả Minh luôn. Em, rồi nó giật mình khi Kiệt thức giấc nó lấy lại vẻ lạnh lùng ngày thường. Băng tình rồi hả? Thấy khỏe chưa? Kiệt nhìn thấy nó liền hỏi vẻ mặt lo lắng. Sao cậu ở đây? Người cậu lại ướt sũng vậy? Bibi lạnh lùng hỏi. Lúc tối Kiệt đi dạo, dốc ghê chưa mưa ẩm ẩm mà đi dạo. Rồi Kiệt gặp, em, Kiệt tường thuật lại sự việc lúc rồi. Vậy sợi dây chuyền của tôi đâu rồi? Bibi chỉ lo sợi dây chuyền mà hốc quan tâm Kiệt có sao hốc làm Kiệt hơi buồn. Sợi dây bị đứt, mình nhờ ông quãng ra đi sửa lại rồi. Cảm ơn Kiệt, thôi Kiệt về thay đồ đi. Nó nói lạnh hơn băng làm Kiệt buồn so rùi thui thủi về phòng thay đồ. Thay xong Kiệt lăng ra ngủ luôn. Đầu Kiệt nóng rang, Kiệt bị cảm rồi tội ghê. Kiệt ngủ mà quên sao trăng trời đất luôn cho tới 1 giờ. Kiệt thức dậy thấy đầu mình ấm ấm. Kiệt sờ tay lên trán thì ai đó đã đắp chiếc khăn nóng lên trán mình. Kiệt ngồi dậy ngơ ngác, cạch, cửa phòng Kiệt mở ra. Bibi bước vào cùng một tô cháo thập cẩm. Kiệt nhìn thấy Bibi liền cười. Cậu tỉnh rồi ăn đi. Bibi đưa tô cháo cho Kiệt. Đúc Kiệt ăn đi. Kiệt nói rồi cười giọng cười baby làm lộ cái răng khểnh duyên ơi là duyên. Má lúng một đồng tiền nhìn Kiệt thật cuống hút. Bibi nhìn mà sững người vài giây. Rồi Bibi cũng đút Kiệt ăn vì Kiệt đã giúp nó mà. Sao lại dầm mưa mà lặng hụp trong hồ bơi tìm sợi dây lại cho tôi? Sao lại chăm sóc tôi khi tôi bị cảm? Sao lại đối tốt với tôi thế? Bibi tuôn một lèo. Mắt ốc nhìn kỳ ê chỉ chăm chú đúc Kiệt ăn thôi. Ủa, sao mình lại làm vậy nhỉ? Sao mình lạ vì nhỏ mà ngâm mình trong hồ bơ mấy tiếng tìm sợi dây cho nó? Tao sao mình lo chăm sóc nhỏ trong khi người mình ướt sũng? Tại sao nhỉ, từ khi gặp Bibi mình thay đổi nhiều quá, trước mặt Bibi mình hốc còn lạnh lùng nữa. Tại sao nhỉ, sao mình lại cười với Bibi trong khi mình chưa từng cười với người con gái nào cả. Tại sao nhỉ, tại sao hôm tia si mình lại cõng nhỏ về rồi tại sao sáng lại chở nhỏ đi học. Tại sao, trong đầu Kiệt hiện lên hàng ngàn câu tại sao, em. Tại sao cho đến khi Bibi kêu Liệt mới thoát khỏi câu tại sao? Kiệt sao vậy? Vẫn còn mệt à hát, Bibi dịu dàng, hốc có gì đâu ếch dây. Kiệt lại cười tươi lần nữa. Sao Kiệt tốt với mình quá vậy? Hằng ngày Kiệt nổi tiếng máu lạnh sao hôm nay lại cười nhiều thế? Mà công nhận Kiệt đẹp thật nhất là má lúng đồng tiền. Em, cái răng khểnh nữa, ôi mình nghĩ gì vậy nắc? Hốc đờ si người mình yêu là Minh, trước đây là vậy sau này cũng vậy. Em, mãi mãi sẽ như vậy. BB suy nghĩ rồi tiếp tục đút Kiệt ăn trong Kiệt ăn thật ngon lành. Sợi dây chuyền đó quan trọng với băng lấm hả? Kiệt bất chợt hỏi BB. BB gật đầu mắt thoáng buồn. Bạn trai băng tặng hả? Kiệt hỏi nhưng câu trả lời của BB là hốc. BB nói lạnh lùng làm cho Kiệt vừa thất vọng vừa buồn. Băng yêu người đó lắm hả? Kiệt tiếp tục hỏi, băng yêu anh ấy lắm. Câu nói của BB như mũi dao đâm vào tim Kiệt. Kiệt thấy tim nó nhói lên từng cơn. Nhưng anh ấy đi rồi. Anh ấy bỏ băng đi mãi rồi. Anh ấy ra đi hốc nói với băng lời nào hết. Khi băng hiểu ra thì anh ấy đã ra đi mãi mãi. Hốc còn ở thế giới này nữa, BB nói nước mắt tràn ra. Kiệt nghe vây vừa vui vì đối thủ của mình đã đai. Vừa nhói tim vì thấy BB khóc, băng khóc đi cho quên hết. Kiệt choàng tay ôm BB vào lòng, BB hốc chóng lại mà hòa lên khóc. Từ hôm kia đến giờ nó đã cố nén nỗi đau vào lòng, giờ có cơ hội nên nó tuôn ra luôn. Tại sao mình lại nói cho Kiệt biết chuyện này? Tại sao mình lại khóc trước mặt Kiệt? Tại sao chứ? Chẳng lẽ mình đã không người mình yêu là Minh mãi mãi chỉ là Minh thôi? Chưa bao giờ mình hết yêu Minh mà, BB vừa khóc vừa suy nghĩ. Hốc ngờ BB phải chịu nỗi đau như thế. Nhìn BB khóc sao mình lại thấy nhói như thế nhỉ? Có thể là mình đã yêu thật rồi. Nhưng tại sao lại là nhỏ? Một người hốc có gì đặc biệt? Phải chăng mình yêu cái cá tính? Em, bản lãnh cẩu nhỏ, phải chăng mình yêu cái ánh mắt buồn của nhỏ? Kiệt ôm BB cùng dòng suy nghĩ. Giới thiệu nhân vật mới nắc, Thái, đẹp trai phong độ anh trai của Phương. Giới thiệu rồi, là anh hai của Băng Bạch Hổ đồng thời là anh nuôi của BB. Em, Như, Trần Ngọc Thảo, một cô nàng xinh đẹp. Lúc trước trong một lần đi chơi bị một đám thanh niên chọc phá. Chóng cự hốc đờ si nhờ hên lúc đó Như. Em, Băng đi ngang giải cứu từ đó Thảo coi Như. Em, Băng Như là chị em. Em, đi học võ, em, lấy đờ si đai đen karate để tiếp tài tiếp quãng HB bang hội. Em, Thảo trở nên mạnh mẽ từ lúc đó. Máu lạnh hơn cả BB nhà ta luôn. Chú ý tí nha, Như, em, BB nhà ta là cao thủ võ thuật. Hai nhỏ biết, em, thành thạo tất cả các loại võ nhưng hai nhỏ chỉ lấy đai đen môn võ karate. Em, judo thôi bởi vậy hai nhỏ oánh nhau cực vip. Con trai hai nhỏ cũng hốc ngán, nghe mà lạnh người luôn. Hạnh, tiểu thư xinh đẹp, Chảnh, chị họ của con tiểu Uyển nham hiểm y răng nó luôn. Thích ông Lâm nhà ta, Lan, cũng là tiểu thư, xinh đẹp, điệu, Chảnh, bạn thân của Hạnh, gian xảo như nhau luôn. Thích ông Bảo nhà ta, chấm chấm, Ngọc, bạn thân của Tê Uyển, đẹp mà Chảnh, thích ông Kiệt nhà ta. Chấm, bốn con này cùng chung chí hướng là giành đờ CF4 nên đi chung hợp lắm. Gian xảo, nham hiểm, chảnh chọe như nhau, sau này bốn con rắn này sẽ gây ra nhiều sóng gió cho mấy em gồ của nhà ta. Chấm chấm, sáng hôm sau tại trường Như đang đi lon ton vô lớp thì có một bàn tay ám ấp kéo Như ra sân sau. Có tin rồi Như ơi, anh mừng quá đi. Thiên ôm lấy Như nhảy tưng tưng như một đứa bé. Có tin gì, Như ngây ngô hốc biết gì cả. Tin của BB, Thiên vui mừng nói. Hả cái gì, có tin của nó rồi hả? Sao anh biết, Như hốt hoảng vì ngỡ là Thiên biết BB đang ở đây. Thì nè, nó gửi thư nè, Thiên đưa bức thư hôm nữa BB nhờ Như gửi. À hát, thì ra vậy, nó viết gì vậy, Như vờ ngây thơ hốc biết gì. Nè, em đọc đi, Thiên đưa bứa thư cho Như, Như vờ đọc cho có, chứ thật sự thì nó biết trong thư ghi gì rồi, con nhỏ này ngang quá, Như, dù nó có bình yên thì anh cũng phải tìm nó về mới đờ si. Để nó sống ở ngoài một mình nguy hiểm lắm, nó là con gái tay yến chân mềm mà, Tiên nói vẽ lo lắng vì Tiên đâu biết Bibi có võ đâu. Ui mẹ ui, con Bibi mà tay yếu chân mềm cái nổi gì. Tay sắt chân thép thì có. Như suy nghĩ, mẹ anh nghe tin này sao rồi? Như ngồi xuống băng ghế dưới góc cây rồi hỏi Thiên. Mami vui lắm, Thiên ngồi kế bên Như. Em, nói, hai đứa cứ ngồi nói xàm xàm mãi. Danh vào lớp khi nào cũng hốc hay. Cúc luôn y mà, đang nói chuyện bất chợt Như nhớ ra điều gì đó. Vẽ mặt Như hiện lên hai chữ hình sự. Anh Thiên hôm bữa sinh nhật nhóc Khang. Em thấy anh kiss con Tê Uyển. Bộ anh với nó thành cặp rồi hả? Gì, em thấy hả? Hốc phải vậy đâu, bữa đó nó cứ lẻo đẻo theo anh hoài. Rồi đồi làm BX anh. Anh mới thử nó nên mới kiss nó một cái rồi sóc nó mới bỏ đờ si cái đuôi đó. Chứ hốc thì nó đeo anh mãi. Anh nói thiệt, anh chỉ có mình em thôi a hát. Thiệt a hát, Thiên phân trần, Như thì bây giờ mắt tròn xoe nhìn Thiên vì Như bất ngờ vì câu nói anh chỉ có mình em mà Thiên nói ra. Còn Thiên thì cứ ngỡ là Như hốc tin. Thiệt mà, anh hốc có gì với nhỏ đó hiết a hát. Tin anh đi mà, Thiên tiếp tục phân trần. Như thì quá ngạc nhiên khi Như chỉ đùa thôi mà Thiên làm quan trọng quá vấn đề. Mắt Như cứ tròn xoe nhìn Thiên nhìn rất đáng yêu. Tin anh đi, hốc tin anh thì anh đập đầu vô cây này chết cho em coi. Thiên làm vẽ mặt con nít, yêu ghê luôn, Như thì cứ tròn xoe mắt nhìn Thiên. Anh làm thiệt nè, Thiên đứng dậy, tay ôm lấy cái cây đầu thì đập vô cây binh binh trông cứ như một đứa trẻ vậy trông rất yêu. Ủa sao hốc đau gì hết vậy ta? Thiên đang đập dầu vô cây binh binh nhưng hốc thấy đau gì hết mở mắt ra thì thấy Như lấy tay đặt trước cái cây nên Thiên đập vô hốc đau. Mà tay thì bị đau. Ôi, em làm vậy tay em đâu thì sao? Thiên ôm lấy tay Như thổi thổi. Yêu ghê luôn, đến lúc này Như hốc nhịn đờ si cười nữa. Như bật cười, ha ha ha, ha ha hơ hôm nay anh sao vậy? Cứ như ocean nít a hát. Em chỉ đùa thôi mà anh làm gì mà đập đầu chứng minh luôn vậy? Ha ha, trông như con nít vậy yêu quá đi. Ha ha, Như cười khoái chí còn Thiên thì ngượng đỏ mặt. Đầu xì khói, em đờ si lấm dám chọc anh hả? Thiên nói rồi sang tay áo lên. Thấy tình hình hốc ổn Như bỏ giò chạy. Gì chạy hả? Đứng lại cho anh. Thiên dí Như vòng vòng sân sau. Trông hai đứa rất vui vẻ. Anh tha cho em lỡ dại, ha ha, Như vừa chạy vừa quay đầu lại van xin Thiên. Em, rồi dầm, Như đập đầu vô thân cây. Hích hích tội nghiệp Như quá. Thiên nhìn thấy chạy đến xoa xoa đầu Như. Có sao hốc Thiên lo lắng. Á đâu quá hu hu, Như vờ đau, em đau ở đâu. Thiên hốt hoảng, đau ở đây nác, Như tinh nghịch nhéo má Thiên rồi chạy tiếp. Nhưng bị vấp gốc cây nên Như bị ngã. Thiên nhìn thấy liền đỡ và kết quả là, môi cách môi chỉ 2 cm, bốn mắt tròn xoe nhìn nhau, hai con tim cùng loại nhịp, từ từ khoảng cách giữa môi và môi chỉ còn là 1 cm. Không, 5 cm, em, rồi 0 cm, Thiên đặt nhẹ môi mình lên môi Như, Như hốc hiểu tại sao môi nó hốc kiềm chế đờ si và đáp lại nụ hôn óp Thiên. Thời gian thôi qua. 1, 2, 3, 4 bộ, 10, 15, kiss. Kiss kiểu này có ngày đai quá. Cô gian trở nên im lặng chỉ còn tiếng đập của hai con tim đang hòa vào nhau. Rồi bất chợt tiếng điện thoại Như vang lên làm cả hai giật mình. Alo, Như với lấy chiếc điện thoại trong cặp mình. Thiên thì đứng như trời trồng vì vươn vắng nụ hôn lúc nãy. Mày đang ở đâu mà đi ti cho tao đờ si vây Như nói. Khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ vì nụ hôn lúc nãy. Tiếng bi bi vang lên. Mày hốc đi học sao mà đứng ở đó. Cúp hả, mà sao hôm qua mày nghĩ vậy? Như nói một lèo, giọng bi bi lo lắng. Bi bi nói giọng vẫn lo lắng. Ok, ở đó đi tao lấy xe ra liền. Mà mày có đem theo mặt nạ hốc? Ok chờ tao năm, Như nói rồi cúp mấy nhìn qua Thiên. Bốn con mắt nhìn nhau rồi cả hai đỏ mặt. Có chuyện gì hả? Thiên ngượng ngùn nói. Chuyện của bang. Thôi em đi lo đây anh vào lớp đi Như nói mặt đỏ bừng. Anh đi với em. Thiên lo lắng. Thôi, khóc có gì đâu, Pipi, như nói rồi chạy như ma đuổi ra bãi xe lấy con ngựa mui trần của nó chạy ra hẻm đón Bibi. Còn Thiên thì đứng cười như thằng điên vậy. Cách chương.